Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 51, nguồn chakra. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Rời đi văn phòng Hokage. Bốn người đội 11 trở về nhà riêng của mình. Nhiệm vụ cấp S lần này. Tốn thời gian gần 2 tháng. Trải qua luân phiên mấy trận chiến. Tất cả mọi người đều mỏi mệt không chịu nổi. Cho nên đệ tam cho đội 11 nghỉ ròng rã nửa tháng. Về đến nhà, nằm ở trên giường, Hyuga Kagami ngẫm lại phản ứng của đệ tam. Từ hành vi và cử chỉ của đệ tam, hắn đại khái có thể đánh giá ra, lần này nhiệm vụ quỷ quốc xác thực chỉ là trùng hợp. Trong đó cũng không có bất luận thành phần thăm dò nào. Vẫn là ta đa tâm, nếu đệ tam thật hoài nghi ta cấu kết Orochimaru, có lẽ lão sẽ trực tiếp bắt ta, hà tất vẽ vời cho thêm chuyện. Ổn định lại, Hyuga Kagami kiểm kê thu hoạch ở quỷ quốc lần này, thu được lượng lớn tử nê giao, đồng thời học tập tất cả phong ấn thuật thức trong tư liệu nhân tạo vĩ thú. Không thể nghi ngờ là thu hoạch to lớn nhất trong chuyến đi này của Hyuga Kagami. Ngoài ra, có được hữu nghị với nữ tư tế quỷ quốc, cũng là một cái thu hoạch không nhỏ. Ngàn vạn đừng coi thường vị nữ tư tế này. Nàng cầu viện, lập tức ba trong ngũ đại nhẫn thôn làng lá, làng đá, làng cắt đều đáp lại, cũng phái ra tinh nhuệ tiến tới trợ giúp. Chỉ một điểm này, đã có thể nhìn ra uy vọng của nàng ở các quốc gia xung quanh. Có thể cùng với người có địa vị trong thế tục sánh ngang đại danh thiết lập quan hệ cá nhân. Đối với tương lai của Hyuga Kagami, sẽ có trợ giúp rất lớn. Không những thế. Phong ấn thuật của nữ tư tế là trợ lực không nhỏ trong vấn đề nhân tạo vĩ thú. Đồng thời, có hữu nghị của nàng. Trong tương lai, khi cần thiết, có lẽ nàng sẽ cho hắn rất nhiều lời khuyên và trợ giúp không nhỏ. Vấn đề tiếp theo cần giải quyết, chính là nguồn cung cấp chakra cho nhân tạo vĩ thú rồi. Vừa nghĩ tới cái này, Hyuga Kagami bắt đầu chậm rãi suy tư. Hắn mơ hồ nhớ kỹ Sino lúc chế tạo nhân tạo vĩ thú. Linh vĩ, nguồn chakra là số lượng lớn thôn dân phổ thông, mà cái này trực tiếp đưa đến chakra. Linh vĩ, vừa không ổn định, chất lượng cũng không cao. Cho nên khi, linh vĩ, nỗ lực thôn phệ chakra cường độ cao của Naruto và Sasuke. Tùy tiện liền bị đối phương phản khách làm chủ, bản thân ngay tại chỗ nổ tung. Cái giáo huấn này, cũng nghiệm chứng đề nghị trước đó của Orochimaru, nguồn cung cấp chakra tốt nhất cho nhân tạo vĩ thú là một nguồn duy nhất. Tập hợp chakra của một đám người, tuy rằng khổng lồ, nhưng quá bất ổn định, rất dễ dàng lâm vào trạng thái bùng nổ khi nhân tạo vĩ thú bị kích thích. Nhưng nguồn chakra khổng lồ, toàn bộ giới ninja chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cái này khiến Hyuga Kagami lại nhớ tới quỷ bóng tối mới bị phong ấn cách đây không lâu. Chỉ riêng lượng chakra mà nói, quỷ bóng tối đã đủ đảm đương nguồn chakra cho nhân tạo vĩ thú. Chỉ là thuộc tính chakra của nó quá mức tà ác, hơn nữa nó còn có ý thức cường hãn của bản thân. Nếu là dùng nó làm nguồn chakra cho nhân tạo vĩ thú, vậy chỉ tương đương với việc đổi một thể xác mới cho nó. Đem thể xác lúc đầu của nó đổi thành thể xác làm từ tử nê giao mà thôi. Trên bản chất, cơ hồ không có biến hóa, mà cái thứ này, thay vì nói là nhân tạo vĩ thú, không bằng gọi nó là quỷ bóng tối tái sinh. Đối với Kagami hoàn toàn là vô ích, Hyuga Kagami cần là nguồn chakra không có ý thức, hoặc là ý thức rất nhỏ bé, phù hợp yêu cầu này. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Tựa hồ liền chỉ còn lại Long Mạch, Ryumiako, ở Roran, một địa điểm ở trong phong quốc. Trong ấn tượng, chakra Long Mạch có thuộc tính ôn hòa. Người bình thường như Roran nữ vương cũng có thể thông qua huyết mạch điều khiển nó. Càng trọng yếu là Long Mạch tựa hồ không có bản thân ý thức. Chỉ cần nắm giữ phương pháp, không cần phải có huyết thống của nhất mạch Roran nữ vương tựa hồ cũng có thể sử dụng chakra Long Mạch. Dùng nó làm nguồn cung chakra cho nhân tạo vĩ thú, không thể nghi ngờ sẽ tăng lớn tính ổn định của nhân tạo vĩ thú. Trước mắt vấn đề duy nhất là long mạch ở vương quốc Roran tại mấy năm trước bị đệ tử phong ấn. Muốn lợi dụng lực lượng long mạch, vậy không thể không bài trừ phong ấn đệ tử trước. Đệ tử hẳn là sử dụng phong ấn của tộc Uzumaki, cũng không biết cụ thể là loại nào. Hyuga Kagami cau mày, bắt đầu cân nhắc, ở quỷ quốc, dưới sự chỉ đạo của nữ tư tế. Hắn đã nắm giữ những phong ấn thuật thức trong tư liệu nhân tạo vĩ thú. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn tinh thông phong ấn thuật của tộc Uzumaki. Ngược lại, trước mắt hắn không cách nào sử dụng bất luận phong ấn thuật nào của tộc Uzumaki. Chứ đừng nhắc tới mấy loại cấm thuật như thi quỷ phong tẫn, hắn hiện tại học được, chỉ là những phong ấn thuật thức mà trong tư liệu yêu cầu. Dựa theo bản vẽ mà bố trí ra thôi. Về phần cách thi triển phong ấn thuật của tộc Uzumaki, phương pháp kết ấn và vận hành chakra, hắn hết thảy đều không biết, trong tư liệu cũng không đề cập tới, hoặc là bị Orochimaru cố tình xóa đi. Hyuga Kagami thầm nghĩ, xem ra phải đi Roran cổ thành một chuyến, chỉ có tự mình đi một chuyến, mới có thể phán đoán loại phong ấn mà đệ tứ dùng. Sau đó tìm phương pháp phá giải. Mặt khác, hắn suy nghĩ một cái. Cảm thấy huyết mạch Roran nữ vương. Đối với long mạch tựa hồ ảnh hưởng không nhỏ. Lúc bài trừ phong ấn đệ tứ, có lẽ hẳn là nên mang theo bên người. Đề phòng xuất hiện sự tình ngoài ý muốn. Ngủ ngon một đêm, sáng hôm sau Kagami mang theo khí cụ. Đi thẳng đến tử vong xâm lâm. Sau trận chiến với đội trưởng làng đá. Khiến hắn ý thức đến sự trọng yếu của độc dược. Hắn rất hối hận khi không làm giống Sasori, đem hạt sắt trên người Kazeki đệ tam khôi lỗi ngâm độc. Cho nên dù là đả thương nặng địch nhân thường cũng chỉ bị thương mà không chết. Còn Sasori, chỉ cần thương tổn tới địch nhân, cho dù chỉ là chảy ra, cũng đã có thể muốn tính mệnh của đối phương. Kỳ thật nói đến dùng độc. Hyuga Kagami cũng không lạ lẫm, thông linh thú của hắn, độc nhãn rắn hổ mang cũng có mạnh mẽ nọc độc, chỉ là trải qua mấy trận đại chiến, đặc biệt là sau khi danh tiếng bán thần của Hanzo vang xa, các đại nhẫn thôn đều bắt đầu triển khai đề phòng và tìm cách đối phó độc dược. Đến mức, độc rắn của hắn cũng khó có thể đưa tới hiệu quả trên chiến trường. Cho nên hắn không thể không tiến về tử vong xâm lâm. Thu thập cái loại độc vật khác, hắn muốn chế tạo một loại độc tố tổng hợp mạnh mẽ hơn. Vừa tiến vào tử vong xâm lâm, Hyuga Kagami trong đầu liền lóe qua rất nhiều hồi ức. Chỗ này, hắn cũng không lạ lẫm. Trước khi tốt nghiệp, học viện ninja từng nhiều lần tổ chức cho bọn nhỏ tiến vào tử vong xâm lâm diễn tập thực chiến. Cho nên hắn mặc dù không tính là quen thuộc ngọn cây cọng cỏ nơi đây. Nhưng tình huống đại khái hắn cũng hiểu rõ khá nhiều. Tử vong xâm lâm có rất nhiều độc vật, trong đó lấy rắn, chi chu, ngô công, bướm, cùng chuột làm chủ, mà chuyến đi này của hắn chính là thu thập những túi độc. Tuyến độc của các độc vật này, đi dạo một giờ, xuyên qua các ngọn cây, Hyuga Kagami rốt cục có phát hiện. Chỗ một ao nước nhỏ, một đầu rắn hổ mang đang cùng một đầu tiểu dã chư giằng co. Hyuga Kagami đối với tiểu dã chư mỉm cười. Xem ra mạng ngươi tốt, ngưng cười, hắn liền ném mạnh ra một mai shuriken, tinh chuẩn đem đầu rắn hổ mang đính trên mặt đất. Rơi xuống mặt đất, hắn thuần thục mổ xác rắn ra, đem bên trong xác rắn hai túi độc khá lớn lấy ra ngoài. Sau đó thuận tay ném xác rắn qua một bên. Đúng lúc này, tiểu dã chư lại chạy tới. Ngậm xác rắn xong liền muốn chuồn đi. Hyuga Kagami khẽ giật mình. Chợt hô, hay, trên đó có độc nha. Ngươi là heo sao, cách trương.